Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206, bảo hộ. Ở giả thuyết ván khuôn mới hiển lộ ra thị giá trị điểm vì 1050000 giá trị điểm. So với thì ra nhiều hơn 110000 giá trị điểm. Từ 4 năm trước tiến hành trao đổi qua đi, Vô Thương đã đem toàn bộ tận lực đặt ở tu luyện cùng mở rộng huyết kế giới hạn. Cơ hồ không có lại sử dụng quá giá trị điểm. Bây giờ trải qua thời gian mấy năm tích lũy sau, đi qua chấp hành nhiệm vụ đánh chết địch nhân và lấy được nhẫn thuật. Thêm lần này tiền tài trao đổi, giá trị của hắn điểm lại là tích lũy đến rồi hơn 1 triệu. Bất quá nhìn xong giá trị điểm sau, Vô Thương lại là lắc đầu. Thời gian 4 năm mới chỉ có tích lũy đến 1 triệu giá trị điểm. So với hắn trước đây chỉ là 1 năm thời điểm thì đạt đến 1 triệu giá trị điểm. Nhưng là chậm nhiều lắm. Cũng cùng hắn mục tiêu còn kém rất xa. Giá trị điểm càng đi về phía sau quả nhiên gia tăng càng là thong thả. Vô Thương trong lòng thầm than một tiếng. Trước đây hắn có thể đi qua lấy trộm nhà giàu tiền tài tới thu hoạch giá trị điểm. Thế nhưng bây giờ bởi vì những phú hào kia đã có lòng đề phòng, cơ bản đều là sẽ biết thuê làm đại lượng ninja bảo vệ mình. Ở không bại lộ chính mình điều kiện tiên quyết, hắn chính là không dễ dàng xuất thủ. Mà đi qua nhẫn thuật đem đổi lấy giá trị điểm cũng là như vậy. Theo thu được nhẫn thuật càng nhiều, có thật nhiều lấy được nhẫn thuật tái diễn, cũng là không cách nào từ chân lý chi môn bên trong đổi lấy giá trị điểm. Điều này cũng làm cho hắn thu hoạch càng ngày càng ít. Cho nên cho dù là 4 năm qua đi, Vô Thương thực lực so với trước kia mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nếu như không phải thu hoạch lần này, giá trị của hắn điểm thậm chí cũng còn không có đạt được 1 triệu. Bất quá chính là bởi vì hiện tại giá trị điểm càng ngày càng khó lấy đạt được. Vô Thương cũng là càng thêm định quyết tâm muốn đoạt lấy Hokage vị. Nhưng thật ra y theo dựa vào Konoha nội tính, hắn tất nhiên sẽ đạt được đại lượng giá trị điểm. Đem chân lý chi môn đóng cửa, Vô Thương đi ra khu nhà cấp cao, chợt sử xuất một cái hỏa độn, đem trọn tọa khu nhà cấp cao đều là cháy hết. Lúc này đây không giống với trước đây, Vô Thương không phải bí mật lẻn vào đến sóng chi quốc. Hắn phải hủy diệt tất cả chứng cứ phạm tội, làm cho không người nào pháp mượn dùng chuyện này tới thêm tội cho hắn. Đặt tư nạp trong nhà, làm Vô Thương sau khi trở về liền cùng Yuuhi Kurenai còn có Kakashi huyết đầu. Cái này tử xem ra phải phiền phức, treo giải thưởng 5 triệu lời nói. Nhất định sẽ có đại lượng phản nhẫn qua đây tập kích đạt tư nạp đấy. Làm Vô Thương đem mỏm đá bản trên mặt đất nơi giao dịch thiết tiền thưởng sự tình nói ra sau, Kakashi nhất thời trao mày. Dĩ nhiên đối với Vô Thương là xử lý như thế nào mỏm đá vốn sự tình, Kakashi không nói tới một chữ, coi như Vô Thương vẫn không có rời đi giống nhau. Nếu là như vậy, xem ra chúng ta phải 24 giờ đồng hồ bảo hộ đạt tư nạp mới được. Yuuhi Kurenai cũng là có chút ngưng trọng nói. Vô Thương như có điều suy nghĩ. Chiếu tình huống trước mắt đến xem, bọn họ quả thực phải tăng mạnh đối với đạt tư nạp bảo hộ. Tuy là mỏm đá vốn đã bị hắn giết, thế nhưng mà nơi giao dịch quy định cũng là ở thiết tiền thưởng sau đó. Tiền thưởng tiền sẽ trực tiếp giao cho mà nơi giao dịch. Như vậy cũng là phòng bị có người tiếp nhiệm vụ sau khi hoàn thành cố chủ đổi ý. Vì vậy hiện tại mặc dù là mỏm đá bản chết, thế nhưng treo giải thưởng lại vẫn là đều ở đây mà nơi giao dịch tồn tại. Nằm ở có hiệu lực trạng thái. Vô Thương bây giờ tuy là có thể ung dung đánh chết Zabuza như vậy tinh anh nhẫn, thế nhưng đánh chết cùng bảo hộ lại là hai chuyện khác nhau. Nhất là đạt tư nạp vẫn là một người bình thường, có chút sơ suất, cho dù là một gã nhẫn đều là đơn giản giết chết đạt tư nạp. Bất quá đây cũng là một cái cho Sasuke tôi luyện thực lực không sai cơ hội. Vô Thương trong lòng cười nhạt, hắn cần thực lực cường đại tay. Indra chuyển thế Uchiha Sasuke mặc dù có cường đại tiềm lực, thế nhưng hiện nay thực lực so với Bạch cũng là muốn yếu rất nhiều. Này bị tiền thưởng hấp dẫn mà đến phản nhẫn có thể cho Uchiha Sasuke tôi luyện thực lực trở nên càng mạnh. Trải qua một phen thương thảo sau, bất kể là Uchiha Sasuke vẫn là đệ thất tiểu đội cùng thứ 8 ban huấn luyện đều là tạm thời mắc cạn. Đổi thành 24 giờ đồng hồ toàn diện bảo hộ đạt tư nạp an toàn. Cân nhắc ngày trôi qua, ở sóng chi quốc kể cả hỏa chi quốc kiến tạo thành hơn phân nửa đại kiều. Hơn 10 danh mặc khác nhau phản nhẫn cùng đệ thất tiểu đội cùng thứ 8 ban 6 tiểu cường tiến hành. Chiến đấu kịch liệt, nha thông nha, bát quái, 64 trưởng, hỏa độn, hào hỏa cầu thuật, ngoặc kép, từng cái nhẫn thuật không ngừng ở 6 tiểu cường tay toát ra hiện tại. Đem cái kia một đám tối cường bất quá trung nhẫn cấp phản nhận áp chế đánh đuổi. Ghê tởm, ảnh phân thân chi thuật. Uzumaki Naruto nhìn thấy đồng bạn của mình cũng có thể sử xuất hoa lệ nhẫn thuật. Ánh mắt lộ ra ước ao. Cũng là trực tiếp quát to một tiếng. Phân ra 100 tên ảnh phân thân. Lợi dụng chiến thuật biển người. Một tự mình giải quyết 1/3 địch nhân. Ha ha. Naruto người này thật đúng là không biết quý trọng chakra. Ở nơi này chỗ địa điểm chiến đấu cách đó không xa. Vô thương ôm Yuuhi Kurenai vẻ mặt ung dung dĩ nhiên. Mà nói chuyện chính là ở hai người bên Kakashi. Kakashi mặc dù là tinh anh nhẫn. Nhưng là bởi vì bị Sharingan liên lụy lấy. Chakra phỏng chừng ngay cả nhẫn đều không. Mà Uzumaki Naruto tuy là hiện tại mới. Chỉ có 12 tuổi. Thế nhưng chakra cũng là hắn gần như gấp 4 nhiều. Đều nhanh tiếp cận tinh anh nhịn trình độ. Mà nếu như coi là cửu vĩ chakra. Cái kia phỏng chừng chính là gấp 100 lần chi chênh lệch. Vì vậy khi nhìn đến Uzumaki Naruto như vậy tiêu xài chakra sử dụng ảnh phân thân. Kakashi nhưng trong lòng là hơi xúc động cùng ước ao. Kakashi chỉ nói chakra ngươi nhưng là thua bởi chính mình học sinh đây. Vô thương liếc mắt một cái đối phương. Lười biếng nói. Khanh khách, kỳ thực Naruto đã hoàn thành leo cây huấn luyện. Kakashi ngươi có thể dạy đạo một hắn chakra tính chất tu luyện. Học tập một chút nhẫn thuật. Yuuhi Kurenai che miệng cười duyên nói. Cái này thời gian mấy ngày trong. Bởi vì tiền thưởng duyên cớ. Vẫn có phản nhẫn tới tập kích đạt tư nạp. Mà cơ bản chỉ cần không phải nhẫn. Ba người bọn họ đều là làm cho Uzumaki Naruto 6 người đi đối phó. Cũng đang bởi vì như vậy. 6 tiểu cường thực lực mạnh yếu cùng tự thân năng lực. Ba người cũng đều là nhìn ở trong mắt. Yuuhi Kurenai tự nhiên nhìn ra được Uzumaki Naruto ngoại trừ chakra tương đối khổng lồ bên ngoài. Cũng chỉ có ảnh phân thân có thể đem ra được. Cái này rồi hãy nói. Kakashi có chút xấu hổ. Cười ha ha, vô thương ở bên âm thầm lắc đầu. Kakashi cái này nhân loại tuy nói ninja thiên phú rất cao. Nhưng là lại quá mức buông tuồng. Ở thêm sợ rằng bởi vì Uzumaki Naruto là Jinchuriki nguyên nhân không thích hợp sở hữu quá mạnh mẽ. Thực lực, cho nên Uzumaki Naruto muốn từ Kakashi nơi đây học tập đến cường đại nhẫn thuật. Cơ bản là không có khả năng. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.